không lâu nữa tu vi lại có thể tăng lên. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ mừng như điên, tu vi hắn hiện tại đã đạt đến trọng kiếp thất truyền, nếu tăng lên bậc nữa sẽ thành cường giả trọng kiếp bát truyền. Trọng kiếp bát truyền, đạt đến cấp độ này, Diệp Hạo tự tin vô địch trong địa tiên, không địa tiên nào có thể trở thành đối thủ của hắn. Đêm nay, chúng ta ngủ ở Bồng Lai hội sở hay về nhà? Diệp Hạo hỏi. Bồng Lai hội sở đi, Đường Phiên Phiên nói ra. Lâu rồi em chưa đi Bồng Lai hội sở. Diệp Hạo, Đường Phiên Phiên ở gian phòng chuyên môn tại Bồng Lai hội sở, bởi vậy bọn họ không cần lo lắng vấn đề ngủ nghe. Đến Bồng Lai hội sở, Diệp Hạo đi thẳng đến gian phòng đám người Trương Sơ. Tiền bối, Trương Sơ cầm đầu tất cả mọi người hướng Diệp Hạo hành lễ. Diệp Hạo quét mắt bọn họ một cái, nói. Chưa đột phá thiên nhân cảnh hả? Tư chất chúng ta có hạn. Đám lão gia hỏa gồm cả Nhiếp Hàm rất quen thuộc Diệp Hạo, về phần mấy người còn lại có người thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy hắn. Vậy để ta giúp các ngươi tăng lên thiên nhân cảnh đi. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Hắn trực tiếp vận dụng ngũ hành linh lực, đám người Nhiếp Hàm nhao nhao đột phá thiên nhân cảnh trong nháy mắt. Thiên nhân cảnh sơ kỳ, thiên nhân cảnh trung kỳ, thiên nhân cảnh hậu kỳ. Đám người Nhiếp Hàm chấn kinh, bởi vì sau khi đột phá thiên nhân cảnh hậu kỳ, tu vi bọn họ vẫn tiếp tục điên cuồng tăng lên. Có thể đột phá kết đan cảnh sao? Trái tim Nhiếp Hàm phanh phanh nhảy lên. Ngay lúc Nhiếp Hàm đang vui mừng hy vọng, cả đám người lại khiếp sợ phát hiện năng lượng trong thể nội không lâu sau đã tạo thành một khỏa kim đan. Kết đan kỳ, bao quát cả Nhiếp Hàm, toàn bộ đều khiếp sợ không nói nên lời. Nếu không phải đại thế, bọn họ đột phá đến võ đạo cực hạn cũng là vấn đề, bây giờ đột phá đến thiên nhân cảnh cũng đã. Cốc truyện audio.com, là may mắn 10 đời, ai có thể nghĩ tới, Diệp Hạo lại dễ dàng tăng bọn họ lên đến kết đan cảnh. Sau khi đột phá kết đan cảnh, đám người phát hiện tu vi vẫn không có dấu hiệu đình chỉ. Đúng vậy, tu vi còn tiếp tục tăng lên. Cách chương.